Chương 0700, tươi sống đem người tức chết. Thạch Phá Lang bị Quân Vô Cực xem xét, lập tức cảnh giác lên, đồng thời lại có chút chờ mong. Quân Vô Cực nhìn hắn làm gì là lại muốn tính toán hắn, vẫn là nghĩ tiễn hắn một chút lễ gặp mặt, nghĩ đến lễ gặp mặt, Thạch Phá Lang liền không nhịn được mong đợi. Kết quả Thạch Phá Lang, đừng quên ngươi đã bán thân ta, cho nên coi như ngươi ủng hộ Dương Hạm, ngươi cũng phải nghe ta. Quân Vô Cực không cho hắn phản bác cơ hội, rất nói mau nói, Tôn Thiên Bảo phụ trách giám thị ta cái kia gần một nửa con điền, ngươi tới hiệp trợ hắn. Nếu là ta trong ruộng thiếu một khóa mầm, ta đều hướng ngươi mà hỏi, nghe rõ chưa? Dựa vào cái gì Thạch Phá Lang rất là bất mãn, dựa vào cái gì đều là cho Quân Vô Cực làm việc, người khác liền có chỗ tốt, còn có thể ăn thịt, hắn liền chỗ tốt gì cũng không có, xảy ra chuyện còn được gánh trách nhiệm? Quân Vô Cực khinh thường mà cười lạnh một tiếng, liền bằng ngươi mệnh bây giờ là ta, ngươi nếu là không nguyện ý, hoặc là tìm người thay ngươi chỗ thân, hoặc là lấy cái chết tạ tội, tùy theo ngươi. Chỉ bằng hắn cũng dám vọng tưởng chiếm nàng Quân Vô Cực tiện nghi cu nở dê không tìm cái tấm gương chiếu mình một cái, bộ kia ngu xuẩn dạng Quân Vô Cực phân phó Thạch Phá Lang, lại đối với cái kia ta mở tên linh thực sư thuyết nói, trong túi chữ vật có một viên đan dược, các ngươi sau khi trở về ký co ăn, tu luyện một đêm, ngày mai lại nghe ta an bài. Đúng. Tám người cùng kêu lên đáp, sau đó liền hướng Quân Vô Cực cùng Công Tôn Dần cáo tử, quay người rời đi. Thời gian đã không còn sớm, bọn họ đến nhanh đi về ăn vào đan dược, ngày mai êm thai từ Quân Vô Cực an bài những người này vừa đi, Quân Vô Cực mới cười híp mắt nhìn về phía Dương Hạm. Dương cô nương, ta chờ ngươi tin tức tốt, cáo tử. Dương Hạm tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hết lần này tới lần khác không thể làm gì nàng. Cái này Quân Vô Cực thực sự là giảo hoạt, ngay cả lấy Từ Huy cầm đầu các lao tướng cũng đều hối tiếc không thôi. Nếu là sớm biết Quân Vô Cực lớn như thế thủ bút, bọn họ còn ủng hộ cái gì Dương Hạm á? Hiện tại tốt rồi, người khác ăn thịt, bọn họ vờ ơ y mà chỉ có thể làm nhìn xem Từ Huy một mặt không vui. Lại không còn biện pháp nào tìm Quân Vô Cực gốc dạ, chỉ có thể nói với Dương Hạm, Dương nha đầu, lao phu thì nhìn ngươi. Quân Vô Cực khí thế hung hăng, ngươi có thể dùng một chút tâm á? Lời này cùng nói là nhắc nhở, chẳng bằng nói là cảnh cáo. Dương Hạm ngượng cười, từ lao tướng quân yên tâm, ta nhất định không cho ngươi thất vọng. Móng tay lại lặng lẽ bóp trong lòng bàn tay, nhanh chóng suy nghĩ nên làm thế nào cho phải. Nàng kế hoạch rõ ràng là ngăn cản Quân Vô Cực quản lý quân điền. Ở Mỹ thế nào đến bây giờ, ngược lại biến thành nàng và Quân Vô Cực riêng phần mi nhờ trưởng quản một nửa, cái này hoa màu đều còn không trồng xuống, Quân Vô Cực liền hung hăng đánh mặt nàng. Sau này đâu sớm biết sẽ là như thế này, nàng còn ra y vo cái gì sức lực vốn là ngăn cản Quân Vô Cực nhúng chàm quân điện. Hiện tại tốt rồi, các nàng ngược lại thành so sánh rõ ràng. Trừ phi nàng có thế đủ thắng quá Quân Vô Cực, bằng không thì nàng lần này mất mặt có thể ném đi được rồi. Nàng phải trở về suy nghĩ thật kỹ, đến cùng nên làm cái gì, nàng quyết không thể ngồi chờ chết. Tụ tập người tới dần dần tán đi, Quân Vô Cực cũng sẽ không lưu thêm, đi thẳng. Trở về trên đường, Tô Thống hưng phấn mà hướng về phía Quân Vô Cực giơ ngón tay cái, Vô Cực, ngươi hôm nay thực sự là quá đẹp rồi, cứu cứu đều phải bội phục ngươi chết bầm, ha ha ha, đám kia lao giả, cả ngày liền biết cậy già lên mặt. Nhất là cái kia họ Từ, xem xét liền không là đồ tốt. Vô Cực, ngươi là không biết, ta với ngươi đại cứu lúc mới tới thời gian, cũng không ít bị hắn chế nhạo. Hiện tại tốt rồi, rốt cục đến phiên chúng ta chế nhạo hắn. Bất quá, ngươi giữ lại cái kia Thạch Phá Lang làm gì? Hắn liền ô quận chúa cũng dám chặt, cũng không phải cái gì đồ tốt.